cái phái Hành Vi Thiền Tử, không là cho nên là gì để khiến cho vị cư sĩ này phát khởi cái lòng tin mới tán thán nghĩa bố thí, tức là cái vị cư sĩ này vì phục tờ Ni Thiền Tử cho nên rồi nghĩa là nghĩ rằng là vậy là bố thí, thì bố thí cho Ni Thiền Tử mới có phước, còn những bố thí cho những người khác là không có phước. Đó là nó gọi là theo cái gọi là hạn hẹp, nghe không? Cho nên kêu đến Phật thì Phật muốn phát khởi cái lòng tin mà thanh tịnh bố thí cho các cư sĩ này, cho nên mới nói rằng nghĩa là bố thí có của cải bố thí cho tất cả thì nên tán thán đó, nghe không? Tức là không phải là chỉ bố thí cho riêng trong cái phái Niệm Tử đó thôi thì mới có phước, còn bố thí cho người khác không có phước, không? Thì vậy là gọi là hạn hẹp quá, phải không? Thì như vậy thì Phật mới nói là tất cả, nhưng mà cái nghĩa tất cả đây á, không? Đó là nói chung, không? Chứ còn đây là Phật nói rõ đó là gọi là ít phần tất cả thôi, chứ không phải gọi là hoàn toàn tất cả, không? Cho nên đây mới nói là nhưng mà rồi cũng trừ ra cái hạng phá giới, không? Đó. Thì vậy tức là gọi là cái lời nói quá thừa, tức là nghĩa nó chưa có chọn, không? Nhưng mà đó là có nhân duyên Phật nói, đó là để phát khởi cái lòng tin cho vị cư sĩ kia, không? Cho nên đây thì Phật cũng chỉ ra hạng Đại Bồ Tát, thì đó là cái bậc tôn quý ở trong loài người, cho nên lời các ngài gọi là nhiếp thủ cái hạng trì giới, không? Nhưng mà dứt bỏ hạng phá giới, đó, không? Tức là cũng có trừ ra, đó. Cho nên ở trên là Phật nói là tất cả đó là ít phần tất cả, có trừ ra những hạng cái sinh đề, hạng phá giới đó. Thì như vậy là đây là Phật chỉ ra là đó là nhân duyên, có nhân duyên, Phật nói và kệ như vậy đó, tức là đó là gọi là sao, gọi là đối cơ đó, không? Đối cơ là Phật thuyết pháp là rồi đây là Phật mới dạy thêm này thiện nam tử, như xưa kia ta nói kệ rằng tất cả sông ngòi quyết có sói công, tất cả rừng rậm ắt có cây cối, tất cả người nữ quyết lòng vua dạy, tất cả tự tại quyết hưởng an vui. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến đại chân Phật mà nói kệ rằng chẳng phải tất cả sông đều quyết có sói công, chẳng phải tất cả rừng quyết gọi là cây cối, chẳng phải mọi người nữ quyết có lòng vua dạy, tất cả hàng tự tại chẳng quyết đều hưởng vui. Văn Thù Sư Lợi đại bạch, kệ của Đức Phật nói còn có nghĩa dư thừa, cuối mong Đức Như Lai nói rõ nhân duyên kia. Thì Thế Tôn, vì nơi thế giới này có bờ Câu Gia Ni, nơi ấy có con sông Ta Bà Gia ngay thẳng chẳng cong, như sợi dây chạy thẳng vào biển Tây. Con sông ấy nơi trong những kinh khác Phật chưa từng nói, xin Đức Như Lai nhân hội phương đẳng này nói nghĩa còn dư thừa trong kinh A Hàm, khiến các vị Bồ Tát hiểu rõ nghĩa ấy. Ví như là có người lúc mà thời biết quạng vàng, lúc sau lại chẳng biết vàng, cũng vậy Đức Như Lai biết rõ tất cả pháp mà lời nói ra còn có nghĩa dư thừa chẳng trọn. Dầu Đức Như Lai nói nghĩa thừa như vậy nhưng cũng nên phương tiện giải rõ ý nghĩa kia. Tất cả rừng rậm quyết là cây cối, đây cũng chưa được trọn, vì các thứ cây vàng bạc lưu ly thì những cây bằng chất báo cũng gọi là rừng. Nhưng mà đâu gọi là cây cối. Đó, không? Cho nên ở trên đó tất cả rừng rậm quyết là cây cối thì nghĩa đó cũng còn có thừa. Rồi tất cả người nữ quyết có lòng vua dạy, đây cũng chưa trọn, vì cũng có người nữ khéo giữ giới cấm, trọn nên công đức, có lòng đại từ bi, thấy không? Thì vậy tức là cũng còn có trừ ra, thấy không? Tất cả tự tại quyết hưởng an vui, thì đây cũng chưa chọn. Ví như Thích Ca Như Lai là đấng pháp vương tự tại, chẳng ở trong phạm vi vô thường, chẳng thể diệt dứt là rốt ráo an vui. Thì đó là nghĩa đó, thì không nói gì rồi, ta chọn rồi, thấy không? Nhưng hàng phạm vương, đế thích, các trời dầu đẳng tự tại nhưng đều là vô thường, chưa phải an vui, thấy không? Thì các vị này là tự tại, tức là vua mà, vua trời, thấy không? Nhưng vua tức là tự tại nhưng mà vẫn chịu vô thường, cho nên chưa phải là an vui. Nếu đặng thường trụ không biến đổi mới đặng gọi là tự tại, chính là đại thừa đại niết bàn. Tức là ở đây thì trước á là Phật nói bài kệ, dẫn bài kệ trước kia Phật đã nói đó, tức là tất cả trong ngồi thì quyết được có sối công, tức là sông thì đều có công, chứ không có sông nào mà thẳng. Đó. Nhưng mà ở đây này Văn Thù nói, nhưng mà cũng có trường hợp ngoại lệ, tức là trường hợp ngoại lệ, cho nên ngài dẫn là ở nơi bờ Câu Gia Ni đó có sông Ta Bà Gia, thì sông này lại ngay thẳng, không có công. Chứ còn thường đúng là đa số sông này công thôi. Đó. Đó. Rồi tất cả rừng rậm thì ắt có cây cối, rừng thì gọi là cây thì mới thành rừng, nhưng mà rồi người tác công người ấy cũng có cái cây mà không thành rừng, thí dụ như cây vàng, cây bạc, cây những cây mà chết báo đó, đó đó ta làm thành cây nhưng mà không gọi là rừng. Tức là cũng có trừ ra. Rồi cũng vậy, tất cả người nữ quyết có lòng vua dạy, không thì ngài Văn Thù người nói cũng vậy, cũng có những người nữ có lòng tin Tam Bảo, không giữ gìn giới cấm, thì đâu phải là có lòng vua dạy hết. Tất cả tự tại quyết hưởng an vui. Thì về Bồ Tát Văn Thù này cũng về cũng thưa Phật tập vậy đó, tức là tự tại quyết hưởng an vui thì nghĩa này cũng chưa được gọi là chọn. Tức là nói về Phật Như Lai á thì đúng là đấng pháp vương tự tại thì thật là an vui rồi, thì đó không phải nói rồi. Còn những vị vua như là vua trời, tức là trời Phạm Vương, trời Đế Thích, thì tuy là tự tại đó, gọi là trời thì tự tại mà vua nữa, không? Nhưng mà vẫn chịu vô thường, cho nên cũng không phải là thật an vui. Thì vậy tức là gọi là để chỉ ra nghĩa chưa chọn. Chỉ có sao? Chỉ có đặng thường trụ không biến đổi đó mới gọi thật là tự tại, không? Thì đó mới gọi là đại thừa đại niết bàn. Thì đó mới là cái nghĩa rút ráo, không? Thì vậy tức là để thấy rằng cái bài kệ này á là nói tất cả đó, nhưng mà cũng là đó là nói gọi là tổng quát, nói đại khái, không? Nhưng mà trong đó cũng có thừa. Đó. Cho nên ngài Văn Thù ngài mới nói lại vậy đó, tức là chẳng phải tất cả sông đều quyết có số công, chẳng phải tất cả rừng quyết gọi là cây cối, rồi chẳng phải mọi người nữ quyết có lòng vui dạy, tất cả hàng tự tại chẳng quyết đều hưởng vui. Đó. Tức là trong đó còn có nghĩa thừa. Đó. Thì đây là Phật bảo Văn Thù sẽ lại, nay ông khéo đặng biện tài vô ngại, tức là Phật khen ông có biện tài vô ngại, tức là thấy được những cái nghĩa sâu trong đó. Rồi Phật bảo này tiếng Nam tử, nhưng vả thôi, nên lắng nghe. Ví như trượt giả mang bệnh khổ, y sĩ hiệp thuốc cao để điều trị, vì tham người bệnh muốn uống nhiều, thì y sĩ bảo nếu có thể tiêu hóa được thời nên uống nhiều. Nay thân trưởng giả gầy yếu chẳng nên uống nhiều, phải biết thuốc cao này gọi là cam lồ mà cũng gọi là độc dược, nếu uống nhiều chẳng tiêu hóa được á thời thành đó thuốc chất độc. Này thiện nam tử, nay ông chớ cho rằng lời nói của y sĩ là trái nghĩa mật lý, làm hư công hiệu của thuốc cao. Này thiện nam tử, cũng vậy Đức Như Lai, nhân vua Ba Tư Nặc, vương tử và hậu phi có lòng kiêu mạn, vì muốn điều phục họ nên thị hiện nói lời ấy cho họ sợ sệt như y sĩ kia. Do đó mà ta nói rằng tất cả sông ngòi quyết có số công tất cả rừng rậm, rước là cây cối, tất cả người nữ, rước lòng vua dạy, tất cả tự tại, rước thưởng an vui. Này văn thù sư lợi, ông nên biết rằng lời nói của Đức Như Lai không có sai sót như cõi đất này, có thể làm cho lật úp. Lời nói của Như Lai trọn không sai sót, do nghĩa này nên lời nói của Đức Như Lai tất cả có như thừa. Tức là đây Phật mới dẫn cái thí dụ ông tiểu giả bệnh, tiểu giả bệnh khổ, thì y sĩ mới hiệp thuốc cao lại để điều trị. Thì gọi là vì lòng tham người bệnh thì muốn uống nhiều để cho mau hết bệnh, nhưng mà y sĩ ngăn ngừa là phải biết lượng sức mình mà uống, chứ không phải nghe nói là thuốc đó là thuốc hay thuốc tốt mà uống cho nó nhiều thì nó mau hết bệnh, không phải vậy, đúng liều lượng, tức là cái sức khỏe của người bệnh đó, nó vừa phải, sức khỏe nó còn yếu thì phải uống nó vừa sức thì mới trị bệnh, uống quá sức đó thì nó thành gọi là bệnh thêm nữa. Cho nên đây mới nói rằng thuốc này gọi là cam đồ mà cũng gọi là độc dược á, uống mà đúng liều lượng thì nó trị bệnh thì là cam đồ, còn mà uống quá thì nó sanh bệnh thêm nữa thì thành độc dược. Tức là y sĩ ngăn ngừa phải biết lượng sức, chứ không thể gọi là uống nhiều rồi nó thành bệnh. Thì ở đây để nói rằng nghĩa Phật nói đó thì cũng như vậy đó, là cũng ngăn ngừa, tức là không phải nghe vậy là cái chấp theo đó rồi cũng thành bệnh. Cho nên đây cái là Phật dẫn cái nhân duyên để nói bài kệ trên, tức là sao, tức là sở dĩ mà Phật nói bài kệ trên đó, đó là có nhân duyên, nhân duyên đó là để trừ kiêu mạn cho những vị vương tử, những vị hậu phi của vua Ba Tư Nặc. Tức là sao, để mà răng để mà nhắc cho những người bớt lòng kiêu mạn, biết sợ sệt, cho nên sao nói tất cả xong ngồi đều có số công, rồi để sao rồi tất cả rừng rậm tức là cây cối, tất cả người nữ quyết lòng vua dạy, thì để sao để chỉ cho nghĩa là các bà hậu, các bà phi này đó là đối với vua mà được vua mà vua định rồi được vua mà sủng ái yêu thương đó thì chớ có dội sanh lòng kiêu mạn. Cho nên đó là tất cả người nữ có lòng vui dạy đó, cho nên chớ có sanh lòng kiêu mạn. Cho nên trên là nói tất cả ông ngồi cứ có số công cũng như tất cả người nữ cứ có lòng vui dạy, đó là nói chung, rồi nói tổng quát, rồi tất cả đường đậm cứ là cây cối, cũng như tất cả tự tại thì cứ hưởng an vui. Thì ở đây là đối với các vị vương tử, trên là nói với các bà phi, các bà hậu, thì giống như xong ngồi thì nó có sói công thì chỉ cho những người nữ đó thì có lòng vua dạy đó, cho nên biết vậy đó để mà răn các vị đó là chớ có sanh lòng kiêu mạn, rồi để mà ngăn ngừa. Rồi ở đây thì để mà ngăn ngừa là các vị vương tử, cho nên nó rằng tất cả rừng rậm quyết là cây cối, còn tất cả tự tại thì quyết hưởng an vui, tức là chỉ cho là những vị vương tử này hãy nhớ vì vua là tự tại, vua là trên hết, cho nên vua là tự tại thì ắt là được an vui, còn vương tử thì chưa đồng như vậy, tức là chưa đồng như vua, cho nên chớ vội sanh lòng kiêu mạn. Tuy là vương tử là con vua, nhưng mà chưa phải là vua, cho nên chớ có vội sanh lòng kiêu mạn. Đó là để răng để nhắc vị vương tử này đã bớt cái lòng kiêu mạn đó, cho nên Phật nói bài kệ đó để cho biết sợ rồi biết nghe ngăn ngừa để bớt cái lòng kiêu mạn đó. Thì như vậy để khiến cho sao gọi là cái người bệnh đó biết hổ thẹn, ngăn trừ cái lòng kiêu mạn được lợi ích, thấy không? Nhưng mà sao, nhưng mà nếu mà vua mà nghe như vậy đó, chấp mình là tự tại là được ăn vui rồi sanh lòng kiêu mạn thì cũng bị bệnh. Thế nghe đó, tất cả tự tại là biết thở ăn vui thì nghĩ rằng mình là vua, là tự tại thì biết ăn vui rồi sanh lòng kiêu mạn thì cũng thành bệnh, không? Cho nên ở trên là mới ví dụ, không, là thuốc đó, y sĩ cho thuốc đó, tuy cho thuốc đó là tốt đó, nhưng mà phải biết lượng mà uống đó, ngăn ngừa, chứ không thể chấp uống quá liều. Uống quá liều thì thành bệnh. Thì đây cũng vậy, nghe nói tất cả tự tại thì cứ ăn vui, thì mình là vua tự tại rồi còn gì nữa, không, thì sanh lòng kiêu mạn rồi, đó là uống quá liều. Uống quá liều cái kia đó, nói đó để mà ngăn ngừa cái vị vương tử kia, không, nhưng mà đây không biết, thành ra là uống quá liều đó thì cũng thành bệnh. Đó. Cho nên mình thấy đó, học Phật là phải khéo, không, rồi là chấp theo nghĩa là danh tự, chấp theo pháp đó thì rồi là cũng thành bệnh đó. Cho nên ở đây Bồ Tát Văn Thù đó, ngài mới gạn hỏi lại đó để mà ngừa bệnh, không, thì Phật mới giải thích đó, vậy cho thấy rằng, không, đến Phật, đến đại niết bàn đó thì mới thật tự tại, không, mới là thật tự an vui, vì không còn chịu vô thường, không, đó, chứ còn dù là vua, không, hoặc là trời phạm thiên, trời đế tích, tuy là nói là tự tại đó, nhưng mà cũng chưa phải thật an vui, không, còn vẫn nằm trong vô thường, chứ không phải là nói là gì là tôi là tự tại rồi thì thật an vui. Thì đó gọi là uống quá liều đó, uống quá liều đó thì thành bệnh, thấy không? Rồi để mà nói rộng ra thì như là xưa có ngài Tăng Lượng đó, ngài cũng giải thích thêm là như là người nữ mà không có thật đức á, người nữ thì không có thật đức, người nam không có tự tại, thì thế gian này không có an vui, chẳng nên khởi lòng kiêu mạn mà chẳng thọ học Phật pháp, tức là người nữ không có thật đức, người nam không có tự tại, cho nên thế gian này đó là không có gì an vui hết, cho nên là không nên ở trong đó mà khởi lòng kiêu mạn mà không lo học Phật pháp, tức là nhắc người là phải khéo bớt cái lòng kiêu mạn đi để mà lo học Phật pháp, để mà mình gieo trồng cái căn lành để mà tiến lên, chứ ở thế gian này đều không có thật an vui tự tại, không phải ở trong đó mà gọi là kiêu mạn ở trong đó, ở đó kiêu mạn thì thành bệnh. Thì lúc đó Đức Phật mới khen Văn Thù Sa Lợi Bồ Tát: lành thay này Thiện Nam Tử, từ lâu ông đã biết nghĩa như vậy, vì thương xót tất cả, muốn làm cho chúng sanh đặng trí huệ, nên ông cố ý hỏi Đức Như Lai nghĩa của bài kệ như vậy, không? Tức là khen Bồ Tát Văn Thù là từ lâu đã hiểu được những ý nghĩa đó, nhưng mà đây là cố ý hỏi Phật để mà làm để cho chúng sanh, không? Chứ không phải là không biết. Thì Văn Thù Sa Lợi Bồ Tát lại ở nơi trước Phật mà nói bài kệ rằng: với lời nói của người tùy thuận chẳng chống cái, cũng chẳng xem người khác làm hay là chẳng làm, chỉ tự xem thân mình làm lành hay chẳng lành. Thì bài kệ này là dẫn bài kệ Phật trước kia cũng nói đó, là cũng gọi là có nhân duyên Phật tùy cơ nói để mà gọi là độ người đó, tức là với lời nói của người á thì tùy thuận chẳng chống cái, chứ còn cũng chẳng nên xem người khác làm hay là chẳng làm, chỉ tự là xem nơi thân mình đó làm lành hay là chẳng lành thôi, chứ đừng có lo xem người khác. Đó là nhắc là phải xét là mình đó, chứ đừng lo mà nhìn người. Thì Thế Tôn, pháp vượt như vậy chẳng phải là chánh thuyết, chỉ là đối với lời nói của người khác mà tùy thuận chẳng cái. Cuối mong Đức Như Lai xót thương chánh thuyết cho, vì Thế Tôn thường nói tất cả ngoại giáo, cả 95 phái đều đi đến ác đạo, hàng thanh văn đệ tử đều hướng đến chánh lộ, khéo giữ gìn cấm giới, nhất trì quay nghi, gìn giữ sáu căn. Những người như vậy rất ưa thích đại thừa, thẳng đến thiện đạo. Cớ sao Đức Như Lai ở trong chính loại kinh thấy có ai quỷ bán người khác, thời bèn vỡ trách? Thì bài kệ trên đây đó, ý nghĩa như thế nào? Tức là đây thì Bồ Tát Văn Thù dẫn bài kệ mà trước kia Phật nói, rồi Ngài cũng để hỏi lại là như vậy thì bài kệ không biết là nhân duyên là Phật nói như thế nào, nhưng bài kệ đó như vậy là chưa phải là chánh thuyết, tức là nghĩa nó cũng chưa trọn, nghe không? Tức là ở trong bài kệ đó dạy đó, chứ có xem lỗi của người khác, nghe không? Gọi là làm hay chẳng làm đó, nghe không? Tức là chẳng xem người khác làm hay chẳng làm đó, tức là dạy là chứ có xem lỗi của người khác làm hay chẳng làm, mà hãy tự xem việc làm của mình đó, làm lành hay chẳng lành đó, đó là mới có quan trọng. Chứ đừng có lo xem người ta làm hay không làm, chính mình làm lành hay không lành nữa nè, lo không sâu lo xem mình. Đó thì bài kể đó vậy. Nhưng mà rồi sao? Nhưng rồi Bồ Tát Văn Thù mới thưa, nhưng mà nói như vậy thì cái nghĩa nó cũng chưa có chọn. Bởi vì sao? Như Đức Phật thì Ngài cũng từng bảo là ngoại đạo là đi đường ác. Vậy là sao? Bảo đừng xem người khác làm như thế nào, bảo là ngoại đạo đi đường ác, tức là